295, chuyện loài hạ liệt. Tiền thân anh ta, như chàng bò mộng, tấm thân ông. Đây là một chuyện nữa do bậc đạo sư kể, tại cùng một nơi. Về cùng những người ấy, và các tình tiết câu chuyện cũng giống như trên đây. Ngày xưa, Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là thần một cây thầu dầu, mọc ở gần một ngôi làng kia. Ở trong làng, có một con bò già bị chết. Người ta kéo xác bò và ném vào rừng cạnh cổng làng. Một con chó rừng đến ăn thịt xác ấy. Thế rồi, một con quạ cái đến đậu trên cây. Khi thấy chó rừng, quạ tìm cách nịnh hót, xem có thể được một vài miếng thịt xác bò kia để ăn không. Vì vậy, nó đọc bài kệ thứ nhất. Như chàng bò mộng tấm thân ông, sinh hoạt như sư tử mạnh hùng. Vinh hiển thay ông, vua các thú, đừng quên một miếng tặng tôi cùng. Nghe thế, chó rừng đọc bài kệ thứ hai, những ai gia thế trọng cao, mới ca ngợi đúng kẻ nào quý sang, cổ cô giống cổ chim công, quà ơi bay xuống mà dùng thịt đây. Vị thần cây thấy như vậy liền đọc bài kệ thứ ba. Loài thú hèn nhất là chó rừng, trong loài chim quả bét sao cùng. Thầu dầu hạ liệt nhất loài mộc, ba thứ chung đây tối hạ tầng. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng kia, Cô Kalika là con quạ, vì thần cây ấy là ta.